Chương 620, xem cuộc vui. Xạ dị gẳng nhìn thấy cả cả si lộ ra mắt trái, ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ trong lòng không khỏi dùng mình. Xạ dị gẳng ở ủ chỉ hạ trong gia tộc QNZ chỉ là một nhóm người mới sẽ mở ra, cả cả si dĩ nhiên sẽ nắm giữ đã là rất là kỳ quái, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, cả cả si xạ dị gẳng cũng không phải là trời sinh, thật giống là ngày kia cấy ghép. Xạ sủ kẻ không khỏi nghĩ đến có hay không là cả cả sĩ cướp đoạt ủ trí hạ bộ tộc xạ gì gẳng, chẳng qua trải qua những ngày trung đụng này, hắn tuy rằng mặt ngoài không có biểu thị đi ra, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, cả cả sĩ ở trong lòng hắn chiếm đoạt tỷ trọng càng ngày càng nặng. Thế là, hắn đem này tia nghi hoặc cẩn nhẫn không nói, lặng lặng quan sát tình thế hướng đi mà nhìn thấy cả cả sĩ dị dạng mắt trái, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ không khỏi trong mắt co rụt lại, hết sức kinh ngạc. Bọn họ có thể chưa từng gặp loại này kỳ dị trong mắt. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy được, nghe đồn bên trong xạ dị gẳng thực sự là vinh hạnh cực kỳ, dạ bù dạ ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói rằng. Xạ dị gẳng các ngươi vẫn đang nói cái gì xạ dị gẳng đến cùng là cái gì? Nạ dù tổ trước hết không kiềm chế nổi tính tình, giống lớn một tiếng, ngựa khí khá là thiếu kiên nhẫn. Đúng đấy, cả cả si lao sư. Xạ gì gẳng là cái gì xạ cụ dạ cũng là hỏi. Chẳng qua, không chờ cả cả sĩ trả lời, xạ sủ kẻ chính là tiếp lời. Xạ gì gẳng, do ánh mắt diễn sinh mà đến, do con ngươi sản sinh sức mạnh là một loại đặc thù nhãn thuật, có thể trong nháy mắt nhìn thấu thể thuật, nhãn thuật, ảo thuật, lại còn nguyên phản kích trở lại. Có thể xạ gì gẳng nắm giữ năng lực, cũng không phải là chỉ cái này không tệ, đương nhiên không chỉ như vậy, dạ bù dạ trầm giọng nói rằng. So sánh này càng kinh khủng chính là, nó có thể trong nháy mắt nhìn thấu đối phương sẽ sử dụng cái nào nhẫn thuật, sau đó lại hơn nữ A phục chế bổn đại gia còn ở làng sương mù ám sát bộ đội lúc thì, bên người mang theo sổ tay bên trong liền có người tư liệu, phía trên kia là như vậy ghi chép, phục chế ngàn loại nhẫn thuật trở lên đàn ông nì giả có đi cả cả si nguyên. Lai cả cả si lao sư như thế lợi hại xạ cụ giả hơi kinh ngạc, bọn họ biết cả cả si rất mạnh. Nhưng đối với phương vẫn lười biếng vẻ mặt vẫn để bọn họ cảm thấy cả cả sĩ có chút không dựa dẫm được, có thể trải qua dạ bù dạ miêu tả, bọn họ cũng không định đến cả cả sĩ ở nhận giới bên trong dĩ nhiên có lớn như vậy danh tiếng, thực sự là quá lợi hại. Nạ dù tổ hưng phấn hô, mà xạ sủ kẻ thì lại vẫn sử dụng tràn ngập thâm ý ánh mắt nhìn chằm chằm cả cả sĩ, vẻ mặt nghiêm nghị, mà giờ khắc này, dạ bù dạ thì lại bỗng nhiên ngồi xuống xuống, tay nắm chặt rồi trôi đao. Nói chuyện phiếm liền chấm dứt ở đây, ta được mau nhanh giết ông lão kia mới được. Nạ dù tổ ba trong lòng người dùng mình, vội vàng vọt đến tạ dù nạ bên người, ba người bãi thành vạn tự hình, đem tạ dù nạ hộ ở phía sau. Chẳng qua cả cả si, vẫn phải là trước tiên đánh ngược lại ngươi á, dạ bù dạ trầm ngâm một tiếng, hai tay phát lực, trong nháy mắt đem đao từ trong thân cây rút ra. Nạ dù tổ loại kia ba người chỉ cảm thấy hoa mắt, dạ bù dạ liền biến mất ở trong tầm mắt. Bọn họ theo bản năng quay đầu lại nhìn tới, đã thấy dạ bù dạ đã trên sông, vẫn là đứng nước tiến lên. Hành động này để không có huấn luyện qua đạp nước bọn họ càng la rất là kinh ngạc, chỉ thấy dạ bù dạ tay trái hướng lên trời, tay phải ngang ngược ở trước người, kết liễu cái kỳ quái dấu ấn, lập tức dưới chân của hắn mặt nước cuồn cuộn như nước thủy triều. Cả cả sĩ cẩn thận nhìn dạ bù dạ nhất cử nhất động nhận pháp vụ ẩn thuật, dạ bù dạ ngâm khẽ một tiếng, chợt sương mù trong nháy mắt trơn lên nồng nặc lên. Bóng người của hắn cu nở dê tự vụ bình thường biến mất không còn tăm hơi. Biến mất rồi, nạ dù tổ, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ba trong lòng người cả kinh, lập tức càng thêm cẩn thận bảo vệ tạ dù nạ. Lao sư, tên kia là ai vậy? Xạ cụ dạ hỏi. Mọ mồ xì dạ bụ dạ cả cả xì đứng ở bô nở người trước mặt, năm đó ở làng sương mù không hề có một tiếng động ám sát bộ đội lúc thì. Chính là lấy vô thanh ám sát thuật nghe tên đàn ông không hề có một tiếng động. Nạ dù tổ hiển nhiên là không quá lý giải. Tên như ý nghĩa, đó là ở trong yên tĩnh trong nháy mắt giải quyết kẻ địch kỹ xảo, giết người chờ ngươi nhận ra lúc thì, từ lâu đến một thế giới khác, các ngươi tuyệt đối không thể buông lỏng cảnh giác. Ba người kinh ngạc cực kỳ, mà sương mù tụ tập thật là nhanh chóng, trong phút chốc liền bao phủ chu vi. Liền ngay cả chỉ cách hắn môn chẳng qua 3 mét cả cả si đều đã bị sương mù dày che đậy. Không thấy tăm hơi. Sương mù dày như khói, đưa tay không thấy được năm ngón ai nha, thực sự là phiền phức. Rổ rổ dạ cụ mỏ đang đứng ở trên nhánh cây, nhìn đưa tay không thấy được năm ngón mặt đất, không khỏi ở trong lòng nhẹ nhàng oán giận một tiếng. Hắn thong dong ngồi ở thụ trên nhánh cây, đem phía sau lưng tựa ở trên cây khô, nhắm hai mắt lại. Buồn để thưởng thức khỏe mạnh, kết quả còn phải sử dụng hồn chi đi thăm dò cuộc chiến đấu này. Ta mở cái địa phương trong sương mù dày đặc, cùng nhau thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, yết hầu, cột sống, phổi, gan, cái cổ động mạch, xương quai xanh, thận cùng trái tim tiếp đó. Ngươi muốn ta công kích cao y na ho cho y hê u đầy tâm lý chiến. Rồ rồ giả cụ mò bĩu môi, thầm nghĩ, câu nói này thật giống có chút quen thai, có phải là không cái quệ ỷ kỳ gì bổ xào người nắm giữ đều sẽ nói câu nói này chẳng qua hạ xuống những thứ đó tiểu quỷ đã được rồi. Cả xí bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, hai tay kết ấn, một luồng mạnh mẽ trả cờ dạ trong nháy mắt bắn ra, sụp đổ bốn phía xương mù dày, cũng làm cho còn lại bô nở người nhìn thấy bóng người của hắn. Giờ khả cờ na y, trong sương mù dày đặc đống nhiên tràn ngập sát khí nhiếp kẻ địch rổ rổ dạ cụ mỏ có chút bất đắc dĩ. Cái này dạ bụ dạ phương thức chiến đấu quá rườm rà, tuy rằng khí tràng rất đủ, lực uy hiếp cu nở dê không kém, nhưng lấy rổ rổ dạ cụ mỏ tính cách tất nhiên là cảm thấy phiền phức. Nay cũng khó trách, không phải dạ bụ dạ không mạnh, hắn tốt xấu là cái chân thật tinh anh thượng nhẫn. Chỉ là rổ rổ dạ cụ mỏ thực lực quá mạnh. Vì lẽ đó lấy ánh mắt của hắn, mới sẽ cảm thấy dạ bù dạ chiến đấu quá mức rườm rà, nghi thức tính thiên về. Đối mặt trong sương mù dày đặc đột nhiên xuất hiện sát ý, cả xì hơi trầm ngâm, cun nở dê thả ra sát khí của chính mình cùng với đối kháng kẹp ở hai vị thượng nhận sát khí trong lúc đó. Nạ dù tổ, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ nhất thời như đọa kẽ băng nước, dường như trái tim đều đình nhảy giống như vậy, phảng phất chỉ cần chuyển một cái nhãn cầu sẽ bị giết. Sinh mệnh đều là bất cứ lúc nào khống chế trong tay đối phương. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ cũng vẫn được, hai người đã sớm bị cả kinh không thể động đậy. Có thể xạ sủ kẻ thực lực khá mạnh, hắn dĩ nhiên run rẩy móc ra phi tiêu chuẩn bị tự mình kết thúc ở này mạnh mẽ sát ý bên dưới càng sản sinh tìm chết ý nghĩ chẳng qua cả xì lại vào thời khắc này quay đầu lại, khẽ mỉm cười, yên tâm đi, coi như là bính trên tính mạng, ta cũng sẽ bảo vệ các ngươi. Xạ sủ kẻ hơi run. Chợt trong lòng áp lực nhất thời biến mất không còn tăm hơi, hắn cảm kích liếc nhìn cả xì, thâm hút vài hơi khí, chậm rãi bình phục lại hoảng sợ nội tâm. Nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ cu nở dê cảm thấy ung dung mấy phần. Mà vào thời khắc này, cùng nhau ưu âm thanh bỗng nhiên theo ba người phía sau vang lên, vậy có như thế nào? Ba người trong mắt co rụt lại, xoay người lại nhìn tới, đã thấy dạ bù dạ nhắm mắt lại, dĩ nhiên xuất hiện ở vạn tự trận hình trung ương.